Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 507, tướng vị giáp trùng. Làm Đại Minh Lục Viễn tăng thêm 2, tại vào động trước đó, Nguyên Thần Phi ngay tại cửa hang chôn giấu một cái máy giám thị. Điển hình đê cầu khoa học kỹ thuật, tam nhãn tộc vô phương trinh thám sườn, mượn nhờ cơ thần cảm ứng. Nguyên Thần Phi có khả năng trực tiếp thu nạp máy theo dõi tin tức. Chỉ là không thể khoảng cách quá xa. Thời khắc này nghe được Quỷ Sâm nói chuyện, mọi người cuối cùng xác nhận băng động là tam nhãn tộc ẩn giấu. Bất quá vấn đề cũng bởi vậy tới. Vì cái gì nó hiện tại sẽ giải trừ? Hẳn là thần thủ đoạn. Bọn hắn tại điều chỉnh hết thảy. Thường Mậu nói, con hàng này hiện tại nhiều ít cũng biết chư thần phong cách hành sự. Cho nên một bộ ta hiểu rất rõ thần khẩu khí. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Nguyên Thần Phi lại nói, tất cả mọi người chờ lấy hắn cho đáp án. Nhưng Nguyên Thần Phi lại không lại nói cái gì. Tiếp tục hướng bên trong đi đến. Theo không ngừng đi sâu. Tướng vị giáp trùng số lượng cũng không ngừng tăng nhiều. Này chút giáp trùng lực công kích, liền là vô cùng ác tâm, lúc phi hành tương đương với vô địch, cho nên chắc chắn có thể công kích đến đối thủ, từng cái cắn loạn điên cuồng gặm, mặc dù không hình thành nên chí mạng thương hại, lại luôn có thể đem tất cả khiến cho mình đầy thương tích. Rõ ràng chẳng qua là một chút cấp thấp giáp trùng, lại khiến cho mọi người luống cuống tay chân. Đợi cho tiến vào sâu hơn, giáp trùng không ngừng số lượng tăng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cắn đến mọi người khổ không thể tả. Ước chừng lại đi hơn 10 phút, băng động nhiệt độ hàng đến càng ngày càng thấp, trong động ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này bọn hắn đã đi tới một chỗ thạch sảnh, thoạt nhìn tứ phía đã không có đường, chẳng qua là có vỗ một cái cửa đá đang ở trên tường. Bên cạnh còn có cái tay cầm, xem ra là phải dùng tay này chui mở ra cánh cửa này. Lý Chiến Quân đi tới nói, Nguyên Thần Phi đã nói, mọi người cẩn thận, khả năng có tên to xác muốn ra tới. Dựa theo như người bình thường lệ cũ, môn này sau hẳn là boss. Theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, Lý Chiến Quân kéo xuống tay cầm, liền nghe oanh một tiếng. Phía sau cửa tuôn ra vô số giáp trùng, giống như tiết nút áp nước lũ tuôn ra, trong đó không thiếu thể tích lớn như cối xay mạnh đại giáp trùng. Cẩn thận, Nguyên Thần Phi đã kêu lên, Lưu Ly, dùng trời hạn gặp mưa phổ hàng, tất cả mọi người dùng quần công, không khác biệt công kích. Hạ Ngưng đã đem toàn chi chi thư giao cho Lưu Ly. Lưu Ly tụng niệm toàn chi chi thư. Một mảnh trời hạn gặp mưa hạ xuống, đồng thời những cái kia giáp trùng đã xông đến mọi người trên thân. Tất cả mọi người đồng thời bùng nổ riêng phần mình quần công thủ đoạn. Đối với mình người buông thả, trời hạn gặp mưa phổ hàng là một cái phạm vi lớn quần thể năng lực khôi phục. Này chút giáp trùng chỉ có tại công kích với bản thân thời điểm mới tiếp nhận công kích. Hết thảy bọn hắn chỉ có thể đối mình oanh kích. Lại dùng trời hạn gặp mưa phổ hàng khôi phục tự thân. Giáp trùng công kích ban đầu liền không cao. Lại có trời hạn gặp mưa phổ hàng bảo hộ. Mọi người chỉ có thể chịu đựng lấy người một nhà công kích liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mặc dù đau nhức là đau đớn điểm. Nhưng vấn đề không lớn. Nhưng vào lúc này, một tên chức nghiệp giả đột nhiên nhảy dựng lên. Đối Nguyên Thần Phi đỉnh đầu liền là một kiếm. Chảm thần chi kích, hắn lại muốn nhân cơ hội giết Nguyên Thần Phi. Phi tử cẩn thận, Hạ Ngưng kêu to, Nguyên Thần Phi cũng không quay đầu lại huy kiếm. Cuồng phong kiếm phát sau mà đến trước, chảm tại người chức nghiệp giả kia trên thân. Người chức nghiệp giả kia một kiếm này lại chảm không đi xuống. Hắn không dám tin xem Nguyên Thần Phi. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta không biết. Chẳng qua là người động tác quá chậm. Nguyên Thần Phi thu kiếm, người chức nghiệp giả kia đã hóa biến mất tán. Muốn nói không chuẩn bị, đó là không có khả năng. là một đám hơn 10 chức nghiệp giả không mời mà tới thời điểm. Nguyên Thần Phi liền biết luôn có người nghĩ vàng thao lẫn lộn. Chẳng qua là chiến đấu kịch liệt, hắn không có khả năng một mực nghiêm phòng, cho nên cuối cùng vẫn là như Nguyên Thần Phi nói, hắn quá chậm, hơn 40 cấp chức nghiệp giả đánh lén mãn cấp Nguyên Thần Phi. Tốc độ kém đâu chỉ một điểm, bất quá điều này cũng làm cho Nguyên Thần Phi tiếc nuối. Rốt cục vẫn là có người không chống đỡ được 1.000 vạn cùng 3 thần khí dụ hoặc a. Hắn chỉ hy vọng này cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng. Thời khắc này lại quay đầu xem mọi người. Mọi người trong lòng tất cả giật mình, dồn dập cách Nguyên Thần Phi xa chút. Ngược lại là Lý Chiến Quân nhích lại gần. Ta thao, người nào lại dùng cái kia công kích phi tử? Lão tử liền chặt hắn. Ta cam đoan, hắn coi như có thể đánh lén thành công, cũng tuyệt không có cơ hội đào tẩu. Ai u, các ngươi đến là nhanh đánh a. Người chức nghiệp giả kia đánh lén, nhường mọi người công kích lực độ rõ ràng yếu bớt. Ai cũng không muốn bị người hiểu lầm là chính mình muốn giết người. Kết quả chính là giáp trùng công kích hung mãnh lên, từng cái bò đầy mọi người toàn thân. Ta tới, địa hỏa phun trào. Hạ Ngưng ra tay, một mảnh địa hỏa đã từ phía dưới bay lên. Nơi này là băng động, ban đầu không thích hợp hỏa diễm công kích, nhưng nàng có nguyên tố thai mô, không nhìn thẳng địa hình vấn đề, lửa nóng hừng hực bùng cháy, tất cả mọi người dồn dập hướng trong lửa nhảy, thiêu đến giáp trùng mảng lớn rơi xuống, trong không khí tràn ngập ra một mảnh thịt nướng khí tức. Lý Chiến Quân xứng đáng đùa bức bản sắc, thậm chí còn ngửi hạ mũi, thật là thơm. Tại địa hỏa bùng cháy dưới, hàng loạt giáp trùng tử vong, mọi người cũng cuối cùng thở phào. Nhưng vào lúc này, một đầu lớn như cối xay bọ cánh cứng màu đen bỗng nhiên lao ra. To lớn cái càng đối một tên chức nghiệp giả liền là một thoáng. Suýt nữa đem người chức nghiệp giả kia toàn bộ bẻ gãy. Nguyên Thần Phi cấp tốc tới, một kiếm chặt xuống, phát hiện vậy mà không có chém động. Những người kia giáp xác vậy mà so ám ma địa long còn cứng rắn. Là lãnh chúa, Nguyên Thần Phi đã kêu lên. Ngươi món ăn, Hạ Ngưng hô, không kịp. Nguyên Thần Phi lại trả lời. Giáp trùng nhiều lắm, căn bản không kịp thu những người kia quái đản chi nhận ngủ đông. Cuồng phong kiếm tốc độ nhanh. Công kích, nếu muốn giết hắn, vẫn phải dùng liệt nhật hỏa súng từ từ thôi. Có thể là tình thế lại không cho phép hắn làm như thế. Hắn dứt khoát bay lên một cước, nắm giáp trùng đá hướng Lý Chiến Quân. Giao cho ngươi, cái kia giáp trùng đã dương nanh múa vuốt bay về phía Lý Chiến Quân. Tốt, Lý Chiến Quân quát to một tiếng. Lãnh chúa giáp trùng đã ghé vào Lý Chiến Quân trên thân. Bắt đầu điên cuồng cắn xé, Lý Chiến Quân la to. Dìu liều mạng hướng giáp trùng trên thân chém, dùng hắn cuồng chiến công kích cùng phá giáp kỹ năng. Đối này giáp trùng lại là có nhất định khắc chế tính. Mà lại cùng loại giáp trùng này chiến đấu, liền không có hoa xảo có thể nói. Dựa vào là liền là liều mạng, ai có thể chống đến cuối cùng, người nào liền thắng, giáp trùng chiều còn đang không ngừng tuôn ra. Nguyên Thần Phi đã thả ra lôi thần ma tưởng. Lôi điện chiều dâng lại lần nữa hạ xuống, điện những cái kia giáp trùng đảo cái bụng không nói, đồng dạng cũng đem tất cả điện thơm ngát. Đáng chết, này chút giáp trùng quá đáng ghét. Nhu Oa giận đến kêu to, vô phương công kích bay lượn trạng thái giáp trùng, chỉ có thể đối bò trên người mình giáp trùng công kích. Theo từng con giáp trùng chết đi, nước bạo liệt. Khiến cho mọi người trên thân tràn đầy ác tâm cực điểm chất lỏng. Bất quá bọn hắn khá tốt. Chân chính thảm vẫn là Lý Chiến Quân. Lãnh chúa cấp giáp trùng không phải dễ đối phó. Cái này trăm cấp lãnh chúa cái càng dị thường sắc bén. Giáp xác lại vừa cứng. Là một cái thuần túy khiên thịt hình thú dữ. Công thủ hai đầu. Sinh mệnh lực cao tới 30 vạn. không có da ngạch bên ngoài, thuộc tính trăm cấp cuồng chiến cũng bất quá 5 vạn sinh mệnh lực. Cùng cái này giáp trùng so dòng giã kém gấp 6 lần. Chớ nói chi là ngoại trừ nó bên ngoài còn có rất nhiều tiểu giáp trùng. Đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy công kích, lại thêm cam lộ giáng xuống đã kết thúc, Lý Chiến Quân hấp huyết cũng đỡ không nổi. Hét lớn, "Uy, uy, ta sắp không chịu được nữa, Sơ Lục cho ta thêm máu." Nhưng mà Sơ Lục không biết là không nghe thấy còn là thế nào. Vậy mà không để ý tới hắn, mà là tiếp tục bảo hộ Nguyên Thần Phi. "Ta thao, người nhà là não rút đi, liền biết phi tử." Lý Chiến Quân cũng gấp, liều mạng cuồng chém lãnh chúa. "Ta tới." Nguyên Thần Phi đã đối lãnh chúa liên xạ số súng, lại không có thể đem người lãnh chúa kia cừu hận hấp dẫn tới. Nó đúng là gắt gao cắn Lý Chiến Quân không thả. Lúc này những người khác bị giáp trùng chiều dây dưa, căn bản không kịp cứu Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân sinh mệnh một đường rút nhanh chóng. Nguyên Thần Phi hô to, "Sơ Lục, nhanh cho hắn bên trên máu nóng sôi trào." Sơ Lục A ba hô hai tiếng, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, hắn vừa dùng qua, tạm thời không có cách nào lại dùng, ta nhanh không chống nổi. Lý Chiến Quân hô to, thân thể đã bị cắn đến xương cốt đều lộ ra. Nguyên Thần Phi thấy thế, kêu lên, "Hạ Ngưng, triệu hoán hỏa phượng, đốt, tốt." Hạ Ngưng lật qua lật lại toàn chi thư, đem hỏa phượng triệu hoán đi ra. Hỏa phượng vừa xuất hiện, đối trùng triều liền là một cái cường lực phun ra. Có thể chính như biết, trùng triều chỉ có tại công kích đến mục tiêu lúc mới có thể tiếp nhận công kích. Cho nên hỏa diễm phun ra mặc dù có thể tổn thương đến những cái kia trùng, nhưng cũng có thể tổn thương đến người. Liệt hỏa tuy đem quấn quanh ở Lý Chiến Quân trên người côn trùng đều thiêu hủy, nhưng cũng nhường đem Lý Chiến Quân nóng không nhẹ, sinh mệnh lại hàng. Hắn điên cuồng hô to, "Không được, dùng sai, phải dùng hồi máu." Vô dụng, toàn chi thư không có nhiều lần như vậy huyết năng lực. Hạ Ngưng cho Lý Chiến Quân một cái thủy liệu thuật, lại là hạt cát trong sa mạc, "Đem hắn ném cho ta." Nguyên Thần Phi xông lại, Lý Chiến Quân đem trên người lãnh chúa giáp trùng giật xuống, ném cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi bay lên một cước đá vào giáp trùng trên thân. Lãnh chúa giáp trùng bị đẩy lùi, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, lại là lần nữa hướng về Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân dọa đến kêu to, "Ta thao, tại sao lại đến rồi?" Nguyên Thần Phi liệt nhật hỏa súng đối lãnh chúa giáp trùng bắn một phát. Định tinh phát động, cái kia giáp trùng hơi ngưng lại, cuối cùng bị định trụ. Hàng loạt công kích khuynh tả tại giáp trùng trên thân. Sau một khắc lãnh chúa giáp trùng lần nữa bay lên, lại vẫn là Lý Chiến Quân. Nó thật sự là quấn định Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân hú lên quái dị, co cẳng liền chạy. Thế nhưng lãnh chúa này giáp trùng tốc độ phi hành cực nhanh, lại là tướng vị bay lượn, trực tiếp xuất hiện tại Lý Chiến Quân trên thân, tiếp tục điên cuồng tấn công. Nguyên Thần Phi cùng Nhu Hoa đồng thời xông lại, đối người lãnh chúa kia giáp trùng cuồng chém. Cuồng phong kiếm mặc dù đối nó khó làm thương tổn, nhưng đặc hiệu tổn thương tổng vẫn hữu dụng. Ba người liên hợp hành động, người lãnh chúa kia giáp trùng cuối cùng không chịu nổi, mắt thấy dần dần không được. Đột nhiên cái kia giáp trùng phát ra một tiếng rít lên, trong cơ thể bộc phát ra năng lượng cường đại, đem Nhu Hoa cùng Nguyên Thần Phi đồng thời hất bay. Hai cây lớn kìm lấp lánh, kìm hướng Lý Chiến Quân. "Sơ Lục, trung cực thủ hộ." Lý Chiến Quân cuồng loạn hô. Sơ Lục cuối cùng quay người, liền muốn đối Lý Chiến Quân sử dụng trung cực thủ hộ. Lại đúng lúc này, Thường Mậu đột nhiên một cái lảo đảo, đâm vào Sơ Lục trên thân. Sơ Lục thân thể nghiêng một cái, trung cực thủ hộ lại không đối chuẩn mục tiêu, thêm tại bên cạnh Nhu Hoa trên thân. Lần này Lý Chiến Quân lại không có bảo hộ, Lãnh chúa giáp trùng song kìm đã kéo hướng Lý Chiến Quân cổ. Mắt thấy là phải nắm Lý Chiến Quân cổ trực tiếp kéo đoạn. Lý Chiến Quân đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vứt bỏ búa, ra tay. Vậy mà chống đỡ này giáp trùng công kích. Sau đó hai tay vừa dùng lực, đem người lãnh chúa kia giáp trùng xinh xinh xé rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.